Nghe lời thư giã, chương 47, em ước nguyện đất nước giàu mạnh, người em yêu sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, mím môi rồi từ từ mở miệng. Chu Ôn kiên nhẫn đợi cô. Được rồi, thực ra không chỉ có thế. Vừa dứt lời, anh bỗng nắm ngược lại tay cô. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ẩm ướt của cô. Trình Tuế Ninh rút tay lại, nhưng anh không cho, vừa nắm chặt vừa cúi xuống hôn cô. Môi chạm môi, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Sau đó cùng nhau xuống lầu. Khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, có người gọi anh, trông có vẻ quen biết. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Trình Tuế Ninh cúi đầu có vẻ không tập trung. Lòng bàn tay bị anh bóp mạnh, rồi anh ghé sát tai cô nói gì đó. Mơ hồ không rõ, cô không nghe rõ cũng không hiểu. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc của chàng trai đối diện. Mơ hồ dường như lại hiểu ra đôi chút. Trời quá lạnh, họ nói vài câu rồi từ biệt. Sau khi họ đi, chàng trai kia không biết gọi điện cho ai đó. Chửi vài câu tục tĩu, rồi như thể thông báo tin động trời. Chu Ôn Yến thật sự xa lưới rồi. Các cậu không thấy cái vẻ quan tâm của cậu ta. Vãi trưởng, sống lâu rồi cái gì cũng gặp được. Trình Tuế Ninh không nghe thấy lời người phía sau. Đi được vài bước, cô bị anh ôm từ phía sau. Lén hôn má một cái rồi ngẩng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong đầu cô cuối cùng cũng phân tích được phiên bản rõ ràng của câu nói đó. Cô kéo kéo anh, nhón chân hôn anh một cái. Vừa rồi em cũng đang nghĩ về điều này. Người kia hiếm khi có vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu không tả được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc sống của Trình Tuế Ninh không khác gì học kỳ trước, chỉ là có thêm Chu Ôn Yến. Thực ra họ không đến mức dính chặt vào nhau, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy quá mức. Thẩm Nghi ngày nào cũng mơ mộng về cảnh tuyết rơi và suối nước nóng cuối tuần. Ngày nào cũng nhận hàng nhanh, từ đồ lót, kem tẩy tế bào chết đến nước súc miệng đều không thiếu thứ gì. Thậm chí còn chu đáo mua cho Trình Tuế Ninh một phần. Ôn Dao chịu không nổi khi trong ký túc xá có hai cô gái đang yêu. Đắm chìm trong các hoạt động giao tiếp xã hội, cố gắng kiếm một đối tượng mập mờ để cùng đi trước thứ sáu. Cái này thế nào? Đỉnh cao của thuần khiết gợi cảm, da cậu trắng mặc chắc chắn đẹp. Thẩm Nghi vừa đánh răng vừa cầm điện thoại chạy lại. Trình Tuế Ninh liếc nhìn bộ đồ bơi trên màn hình rồi trừng mắt nhìn cô ấy. Thẩm Nghi chính vì phản ứng này của cô nên càng thích trêu chọc. Hay là gửi cho Chu Ôn Yến xem cậu ấy nói sao? Trình Tuế Ninh nói to hơn một chút. Thẩm Nghi, tiếng cười của cô ấy lớn đến mức ký túc xá bên cạnh cũng nghe thấy được. Cô ấy vuốt màn hình rồi đổi sang một kiểu đồ bơi kín đáo hơn. Vậy cái này, không mua. Thẩm Nghi tình chị em thắm thiết nói. Mình tặng cậu, không cần, không được, mình nhất định phải tặng. Thẩm Nghi nhìn cô, cậu đâu thể tắm trần được. Trình Tuế Ninh bị bao quanh trong bầu không khí này, quên mất cả lo lắng và suy nghĩ về việc tại sao Chu Ôn Yến lại thích mình. Cho đến tối hôm đó đi dạy kèm về, cô nhìn thấy Mạnh Nhã Du chặn Chu Ôn Yến lại. Trước đây anh không phải rất ghét mấy cô gái ngoan hiền sao? Bên cạnh Chu Ôn Yến có Giang Tự, lúc đầu anh không để ý đến cô ta, nhưng Mạnh Nhã Du có vẻ khá cố chấp. Thời gian gần đây cô ta cứ quan sát họ, càng nhìn càng bực nhưng lại không kiềm chế được bản thân. Tuy đã sớm biết nhưng vẫn tự chuốc lấy nhục mà hỏi. Có phải anh chưa bao giờ thích tôi không? Giang Tự đứng bên cạnh hòa giải. Hai người chia tay trong hòa bình đi. Đã chia tay nửa năm rồi. Bây giờ thế này không hay đâu. Chu Ôn Yến nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy anh thích Trình Tuế Ninh? Hỏi xong Mạnh Nhã Du có chút hối hận. Anh nghe xong thì nhướng mắt lên. Không có chút ấm áp nào. Cô muốn nói gì? Cô ta mím chặt môi. Chỉ vì trong lòng có sự không cam tâm quậy phá. Tại sao chứ? tại sao chỉ có Trình Tuế Ninh là khác biệt, được cưng chiều như vậy? Trước đây trang mạng xã hội của Chu Ôn Yến khi nào từng xuất hiện con gái? Giờ không chỉ công khai đăng bạn bè, người còn thỉnh thoảng đi theo sau cô ta, bảo vệ chặt chẽ, như sợ người khác không biết vậy. Chu Ôn Yến vốn nhìn thấu những tâm tư khó chịu này. Anh bỗng cười một tiếng. Tôi cũng khá là tôi. Cô không cần phải thế này. Giang Tự nhiều chuyện chen vào hai câu. Cậu cũng chỉ xem Chu Ôn Yến như chiến lợi phẩm để khoe khoang thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự thích cậu ta sao? Sắc mặt Mạch Nhã Du càng khó coi hơn. Chu Ôn Yến lười nói thêm. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Trình Tuế Ninh ở không xa. Sắc mặt anh thay đổi. Đi qua, ôm eo cô, sau đó dẫn cô đến góc không người bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Chu Ôn Yến cúi đầu nhìn mặt Trình Tuế Ninh. Im lặng vài giây, có chút thất bại. Sao em cứ bắt gặp hoài vậy? Trình Tuế Ninh liếm môi. Không lên tiếng, cô cũng rất muốn biết tại sao. Anh ôm eo cô chặt hơn, cúi đầu thấp hơn nữa, chăm chú nhìn biểu cảm của cô. Em có thất vọng không? Thấy anh không tốt, im lặng một lúc, giọng anh càng gấp gáp hơn. Trước kia anh khá là bừa bãi cũng rất tồi. Bây giờ nói gì với em? Hứa hẹn gì cũng như đang lừa em vậy. Cô chưa kịp nói gì. Môi Chu Ôn Yến mím chặt đến tái nhợt. Ninh Ninh. Trình Tuế Ninh một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng là khá tồi. Đôi mắt Chu Ôn Yến bị gió thổi có chút cay. Anh không kìm được ôm cả người cô vào lòng. Vậy phải làm sao đây? Cảm giác bất an đến muộn màng ấy lúc này đã tràn ngập trong lòng. Trình Tuế Ninh không chắc nếu sau này cô và Chu Ôn Yến chia tay, liệu cô có thể giữ thể diện hơn Mạch Nhã Du không? Chu Ôn Yến không cho cô thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ. Anh cúi đầu áp môi lên, giọng trầm thấp thì thầm, cẩn thận dỗ dành cô. Em chỉ có thể chấp nhận thôi. Gáy bị ngón tay anh nắm lấy, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt, Chu Ôn Yến với đôi mắt trong trẻo cho cô cảm giác anh yêu cô hết lòng. Trình Tuế Ninh không biết có phải ảo giác không, nhưng anh bị cô nhìn đến mức lại cúi xuống hôn cô. Trình Tuế Ninh bị ép phải hé môi, bị anh hôn rất sâu, gấp gáp như thể anh còn sợ hãi hơn cả cô. Đã nghĩ ra phải làm sao chưa? Hồi lâu sau, anh hỏi. Trình Tuế Ninh cắn môi. Chấp nhận thôi, anh khẽ cười, lúc này thân thể mới thả lỏng một chút, sau đó được nước làm tới, lại quấn lấy cô hôn thêm một lúc. Khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, anh ôm cô, cằm tựa lên vai cô. Thật ra anh là một người rất tồi tệ. Hơi thở Trình Tuế Ninh trở nên nhẹ nhàng. Em có biết tại sao anh quay lại Tô Châu học lớp 12 không? Anh hỏi khẽ. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Thực ra học bạ sớm đã có thể chuyển về rồi. Là anh không chịu, lúc đó anh rất bừa bãi. Thực ra anh cũng có lỗi. Nhưng anh đổ lỗi nhiều hơn cho bố mẹ và gia đình anh. Khi anh nói những lời này, giọng rất thấp, như thể muốn mổ xẻ tâm can mình để cho cô vào trong đó. Anh có một đứa em trai, nó cái gì cũng khá tốt, chỉ là không xuất sắc theo nghĩa truyền thống, nên từ nhỏ đã bị ép buộc rất nhiều. Sau đó nó không hiểu nổi. Tại sao con người nhất định phải trở thành kiểu mẫu đã được định sẵn nên đã bỏ đi? Lúc đó anh rất ghét họ, muốn bản thân cũng sống bừa bãi, coi như là trả thù. Nói xong anh tự giễu mà cười một tiếng. Có phải rất ấu trĩ không? Không phải, Trình Tuế Ninh nắm tay anh như để an ủi. Cô không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể quay đầu lại nhìn anh chăm chú. Ôm anh. Lặng lẽ ở bên cạnh anh. Thực ra anh không chỉ ấu trĩ mà còn rất hèn hà. Bây giờ anh nói ra là muốn em thương hại anh, rồi không nỡ rời xa anh. Chu Ôn Yến phát hiện cô gái nhỏ ôm anh chặt hơn. Điện thoại của Giang Tự không đúng lúc làm gián đoạn. không phải nói muốn mua đồ ăn vặt để đi biệt thự suối nước nóng sao? Không đến nữa thì siêu thị đóng cửa đấy. Chu Ôn Yến hỏi Trình Tuế Ninh. Đi không? Trình Tuế Ninh gật đầu. Chu Ôn Yến nói với Giang Tự. Đợi đấy, ngay đây. Giang Tự cúp điện thoại. Trong lòng chửi thầm. Đến khi thấy anh nắm tay Trình Tuế Ninh cùng đến, càng thấy thương cho bản thân. Đêm hôm khuya khuất còn phải ăn cơm chó. Trình Tuế Ninh bình thường không hay ăn đồ vặt. Đến siêu thị rồi, không biết chọn gì nên gọi điện cho Thẩm Nghi. Thẩm Nghi báo một món, cô liền đi lấy một món. Chu Ôn Yến đẩy xe đi theo sau cô. Những thứ cô không với tới, anh liền bước lên lấy giúp. Giang Tự không nói gì đi theo một lúc, nhịn không được hỏi anh, có phải tôi hơi thừa thãi không? Chu Ôn Yến ngước mắt liếc nhìn, chậm rãi lên tiếng, cậu còn biết à, Giang Tự. Cuối cùng Giang Tự vẫn phát huy được tác dụng, đồ ăn vặt là anh ta trả tiền, cũng là anh ta xách về, anh ta là một công cụ bị lợi dụng triệt để. Chu Ôn Yến đưa Trình Tuế Ninh về ký túc xá. Cô gái nhỏ chủ động nắm góc áo anh không cho anh đi. Trong đầu cô toàn là chuyện Chu Ôn Yến nói với cô tối nay. Thực ra cả năm lớp 12, cô đều không phát hiện ra lúc đó anh đang trải qua những chuyện này. Cô chỉ thấy anh dường như không hứng thú với bất cứ điều gì. Chơi bời cũng dữ rồi, nhưng có lẽ là vì thành tích của anh không giảm sút. Cũng có thể là vì gia thế của anh quá sâu nên các thầy cô đều rất buông lỏng với anh. Nghĩ đến những điều này, cô hơi buồn. Trình Tuế Ninh không thích anh nói mình là một người rất tồi tệ. Rõ ràng sự thật không phải như vậy. Cô cúi đầu, ngón tay nắm áo anh rất lâu. Cô quản lý ký túc xá không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần. Chu Ôn Yến không biết cô đang nghĩ gì. Dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô. Lạnh rồi, mau lên phòng đi. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. Cô nói, em đã ước một điều vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Chu Ôn Yến sững người, bỗng nhận ra cô sắp nói gì. Ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Em ước nguyện đất nước giàu mạnh, người em yêu sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Cô cảm thấy khi mình nói những lời này, dưới ánh mắt của anh, giọng run rẩy quá đỗi, tiếng tim đập quá lớn. Nhưng đó là suy nghĩ ấu trĩ nhất và chân thực nhất của cô lúc bấy giờ. Sau đó, anh ấy học cùng trường đại học với em. Khi biết điều này em rất vui. Sau đó em đặc biệt tin vào việc điều ước sinh nhật sẽ thành hiện thực. Chu Ôn Yến không kìm được nắm lấy tay cô đang túm góc áo mình. Trình Tuế Ninh mặc anh nắm tay vẫn tiếp tục nói. Bây giờ em đã biết rồi. Anh dù trong lúc từ bỏ bản thân nhất, cũng không hạ thấp ranh giới cơ bản nhất của mình. Chu Ôn Yến, Trình Tuế Ninh khẽ gọi anh. Anh một tiếng, cổ họng như bị gì đó nghẹn lại. Khàn đặc, tại sao anh lại thích em vậy? Cô bỗng hỏi. Chu Ôn Yến nhìn xoáy tóc nho nhỏ mềm mềm của cô. Không chịu nổi cúi đầu hôn cô. Cuối cùng chỉ hôn một cái rồi lại kìm nén. Anh nuốt nước bọt, lòng bàn tay nóng ran, lồng ngực còn nóng hơn cả bàn tay. Anh có mắt nhìn người tốt mà. Anh nói, Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt. Anh lại nói, cũng may mắn nữa, năm đó chuyển trường bước vào cửa lớp học. Cái nhìn đầu tiên đã thấy cô, càng nhìn càng thích, cách chương.